Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, hắn tại lấy thần ngự dược. Dược Linh Vũ là dược vương các đương kim các chủ, cao cấp địa hải cảnh giới, tại Đại Hạ Hoàng Triều bên trong thế nhưng là nhất đẳng đại nhân vật tồn tại. Nhưng hôm nay hắn tại văn võ bá quan trước mặt bị một thiếu niên bước lui hai bước. Việc này nếu là truyền đi, dược vương các mặt đều muốn vứt sạch. Đám người cũng là không ngờ tới Dương Vũ có thể có được dạng này phách khí. Chỉ có bách quan bên trong Tào Kiến Đạt biết Dương Vũ làm ra chuyện như vậy đến. Tịnh không đủ là lạ. Dương Vũ đây chính là ngay cả man tộc đỉnh cấp man vương đều giết người. Nhân trung long phượng a. Tào Kiến Đạt ở trong lòng than nhẹ. Đồng thời cũng tại thay mình nữ nhi cảm thấy tiếc hận. Hắn có lòng muốn tác hợp nữ nhi của hắn cùng với Dương Vũ. Đáng tiếc nữ nhi của hắn mắt cao hơn đầu. Bỏ qua dạng này kim quy tế a. Dương tướng quân thật lợi hại. Ngay cả dược các chủ đều bước lui. Có quan văn nhỏ giọng nói. Hắn nói chưa dứt lời. Nói về sau, liền dẫn tới văn võ bá quan nghị luận. Anh hùng xuất thiếu niên a, dược Linh Vũ các chủ là sợ hắn nhuệ khí bức bách sao? Dương tướng quân thật sự là rất được giao chiến tinh túy. Cái này sóng lớn tiếng dọa người cho hắn lần này khiêu chiến lấy được mấy phần ưu thế. Dược Linh Vũ các chủ không nên đối tên tiểu bối này nhượng bộ a. Tranh thủ thời gian cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Vẫn là nhanh lên bắt đầu tỉ thí luyện. Đan đi, xính những này miệng lưỡi lợi hại để làm gì? Dược Linh Vũ bên người nhiều hơn hai tên vương giả. Bọn hắn sợ Dương Vũ gây bất lợi cho Dược Linh Vũ. Thế nào, tại trước mặt Hoàng thượng còn sợ ta giết chủ tử của các ngươi sao? Ta mới không có hung tàn như vậy đâu. Dương Vũ cười nhạt nói. Hắn nói liền đem tinh thần lực hoàn toàn thu vào. Để Dược Linh Vũ nới lỏng, Dược Linh Vũ trên mặt xóa hiện lúc xanh lúc đỏ chi sắc. Liền đại thanh kinh hát, Dương Vũ ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, chúng ta luyện đan xem hư thực. Dược Linh Vũ đã ý thức được Dương Vũ khó đối phó. Hắn cũng không muốn cùng Dương Vũ dây dưa tiếp, chỉ có dựa vào thuật luyện đan trấn áp Dương Vũ mới là tốt nhất biện pháp. Ngươi là tự biết đối lý đi. Cũng may mà Hoàng thượng đối với các ngươi nhiều lần dễ dàng tha thứ. Hôm nay ta liền thay Hoàng thượng giáo huấn các ngươi một chút nên làm như thế nào người. Dương Vũ, khinh thường đáp, vào lúc này, Hoàng thượng mở miệng nói. Tốt, tỉ thí bắt đầu đi, chớ để mọi người đợi lâu. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu. Hôm nay từ trẫm cùng chúng ái khanh cùng một chỗ chứng kiến. Lại từ Trần Lão cùng Dược Tế Ti làm bình phán. Hai vị đại sư có thể yên tâm luyện đan. Mặc kệ ai thắng ai thua, trẫm đều trùng điệp có thưởng. Dược Tế Ti yếu ớt nói. Để cho công bằng, hai vị cùng một chỗ luyện chế sở trường nhất đan dược. Ai luyện chế đan dược phẩm giai càng cao, ai liền thắng. Có thái giám tuyên bố. Luyện đan tỉ thí bắt đầu. Thế là Dương Vũ cùng Dược Linh Vũ liền phân biệt đứng ở tả hữu chỉ điểm trên đất trống bắt đầu luyện đan. Tỉ thí, Dương Vũ để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thuật luyện đan đi. Nhục ta Dược Vương các người không có kết cục tốt, ngươi chờ tự sát đi. Dược Linh Vũ hướng phía Dương Vũ nhìn thoáng qua xóa hiện lấy vẻ hung lệ nói. Dương Vũ trực tiếp đối Dược Linh Vũ dựng lên một ngón giữa nói. Chờ một chút để xét đánh chết ngươi. Thật sao? Vậy ta nhưng chờ lấy. Dược Linh Vũ cười gằn nói. Dứt lời, Dược Linh Vũ trước mặt liền nhiều hơn một dược đỉnh. Đây là một tôn đỉnh cấp vương đỉnh. Từ nhiều loại vương tài cùng một chỗ chế tạo thành. Đồng thời đây là đã chết đi luyện khí đại sư Tiết Quý kiệt xuất tác phẩm. Năm đó, Tiết Quý chế tạo đỉnh này thế nhưng là dẫn động địa hỏa. Mới đưa nó đốt luyện thành, có bất phàm năng lực, nếu là lúc ấy dùng chính là thiên cấp vật liệu, nói không chừng đây là một tôn thiên đỉnh. Dược Linh Vũ không có lập tức liền luyện dược, mà là làm một cái cổ quái nghi thức, hướng là đang cầu khẩn lấy cái gì? Hết sức trang nghiêm, Dương Vũ khinh bỉ nói, giả thần giả quỷ liền có thể luyện ra tốt đan sao? Có âm thanh rơi vào Dương Vũ trong tai nói, đây là cầu phúc thành đan chi lễ, đây là tinh thần truyền niệm chi thuật. Dương Vũ phản ứng vô cùng hơn người, ánh mắt nhìn về phía trước, Trần Diễm vị trí mà đi. Biết là vị này Dược Vương cho hắn nhắc nhở, Dương Vũ không quan trọng nhún vai, sau đó liền bắt đầu luyện đan, thừa dịp cơ hội như vậy luyện, nghịch chuyển thiên khí đan. Dương Vũ hít sâu một hơi thầm nói, nghịch chuyển thiên khí đan là có thể để phụ thân hắn nhất cử khôi phục như cũ cảnh giới đan dược, đồng thời có thể chữa trị đan điền của hắn tổn thương, trợ hắn nâng cao một bước. Bình thường luyện dược sư, muốn tăng lên luyện dược trình độ, đều có đối ứng cảnh giới mới được. Dương Vũ bất quá là địa hải cảnh giới, muốn luyện chế thiên đan không thể nghi ngờ là một lớn khiêu chiến. Dương Vũ có được đầy đủ lòng tin, hắn có thần đình đạo hoa, có được sung túc tinh thần lực, còn có Lam yêu cơ tâm hỏa, như thế nào thường nhân có thể so sánh với. Ngay tại Dương Vũ muốn nhóm lửa thời khắc, Dược Linh Vũ dẫn đầu bắt đầu, bồng, một đoàn yêu dị hỏa diễm tại Dược Linh Vũ trong lòng bàn tay bắt đầu nhảy lên. Kia rõ ràng là một loại bọ cạp màu đỏ hỏa diễm. Trần Diễm thở nhẹ nói, Dược Viêm Hải thành danh, hạt hỏa diễm. Hắc hắc, xem ra Trần lão ngươi đối với nó khắc sâu ấn tượng a. Không sai, nó chính là hạt hỏa diễm. Dược Linh Vũ vô cùng đắc ý nói, hạt hỏa diễm lai lịch cũng không phàm, nó thế nhưng là đến từ thiên yêu bọ cạp thú hỏa hỏa chủng. Uy lực khá cường đại, đối với luyện dược sư tới nói là phi thường có dụ. Nghi ngờ lực hỏa chủng, đã từng Trần Diễm cùng Dược Viêm Hải luyện đan trình độ không sai biệt lắm, nhưng chính là thiếu một chủng cao cấp hỏa diễm, mà Dược Viêm Hải nương tựa theo cao cấp hỏa diễm chi uy, luyện chế ra phẩm chất càng tốt đan dược, nhất cử đem Trần Diễm đánh bại. Đến nay Trần Diễm không cách nào quên, những năm gần đây Trần Diễm cũng thu tập được một loại cao cấp hỏa chủng. Nhưng bây giờ Dược Viêm Hải hỏa chủng lại truyền đến Dược Linh Vũ trên thân. Cái này chứng minh Dược Viêm Hải đã không cần cái này hỏa chủng. Hắn có lẽ thu được cao cấp hơn hỏa chủng. Đôi này Trần Diễm tới nói không thể nghi ngờ là một đánh lớn kích. Ở đây có một ít lão quan viên cũng may mắn gặp qua cái này hỏa chủng, đều lộ ra vẻ kính sợ. Thiên yêu hỏa cũng không phải ai có thể lấy được, không có người thủ hộ căn bản không có cách nào cướp đoạt đạt được. Cho dù là có cơ duyên thu hoạch được, cũng cần có năng lực đưa nó luyện hóa. Có luyện dược sư không có thể luyện hóa cao cấp hỏa chủng cũng liền thôi, còn bị phản phệ mà chết, loại này ví dụ cũng không tại số ít. Ngay tại Dược Linh Vũ đắc ý thời khắc, Dương Vũ bốc cháy, Dương Vũ Lam yêu cơ chỉ là biến thành một đoàn ấu tiểu ngọn lửa, liền có một cỗ cực kỳ nóng rực lực lượng thả ra đến, liền xem như rời xa hắn văn võ bá quan đều cảm nhận được kia dị dạng nhiệt lượng. Cùng lúc đó, Dược Linh Vũ hạt hỏa diễm nhận lấy lớn lao quấy nhiễu, hỏa lực đang nhanh chóng địa héo rút, tựa như là bình dân gặp được quân vương, căn bản không có cách nào cùng Lam yêu cơ chống lại. Hắn hỏa khắc chế ta hỏa, Dược Linh Vũ cảm nhận được mình đối hạt hỏa diễm mất khống chế, liền ở trong lòng hét lên kinh ngạc. Dương Vũ nhưng không có thời gian để ý tới hắn, bắt đầu hắn luyện đan tú. Trong một chớp mắt, từng cây phổ thông thảo dược bay ra, càng không ngừng hướng phía dược đỉnh rơi xuống đi. Lam yêu cơ thì là như là tinh linh, bắt đầu đốt cháy tại đỉnh đồng thau phía trên. Đỉnh đồng thau bích văn nhảy lên từng đạo đường vân, bắt đầu đem trong dược đỉnh thảo dược từng cây luyện hóa. từng sợi mùi thuốc đảo liền tràn ngập ra. Cái này tất cả mọi người không bình tĩnh, nhất là Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm hai người. Bọn hắn đều là dược vương, tầm mắt càng không phải là người khác có thể so sánh được. Trần Diễm mất khống chế hét lớn. Hắn tại lấy thần ngự dược. Dương tướng quân thật sự là hậu sinh khả úy a, khó trách tuổi còn trẻ liền thành liền dược vương. Hàn Khánh Khiêm thở dài nói. Hoàng thượng từ bên cạnh hỏi, cái này có gì thuyết pháp? Hồi hoàng thượng, chỉ có thần đình tinh thần lực đạt tới thiên cảnh về sau, phương có thể lấy thần ngự dược. Đây là thiên dược sư tiêu chí. Hàn Khánh Khiêm hồi bẩm nói. Thiên dược sư. Hoàng thượng lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc. Văn võ bá quan cũng nghe đến đối thoại. Con người đều thít chặt đến lão đại. Khó có thể tin trước mắt cái này không sai biệt lắm 18 tuổi thiếu niên sẽ là một thiên dược sư. Dược Linh Vũ càng là thảm tao đả kích. Hắn lộ ra vẻ kinh hoàng nói. Không có khả năng, cái này nhất định là chướng nhãn pháp. Nhất định là chướng nhãn pháp. Tại dược vương các có thể đạt tới lấy thần ngự dược một bước này. Bất quá là Dược Linh Vũ phụ thân một người mà thôi. Nhưng cũng không có đạt tới giống Dương Vũ dễ dàng như vậy khống chế a. Dược Linh Vũ chuyên tu tinh thần pháp, cũng không có đột phá đến một bước kia. Nhưng bây giờ hắn thế mà thấy được một cái chưa tròn 20 thiếu niên thúc dục tinh thần lực khống chế thảo dược, hắn không có cách nào tiếp nhận việc này thực. Dương Vũ đã tiến vào hết sức chăm chú trạng thái. Nếu là hắn biết bọn hắn giật mình như vậy, nhất định sẽ rất vô tội đáp lại. Đây không phải bình thường luyện đan phương thức sao? Từ hắn ngay từ đầu tu tập thuật luyện đan thời điểm, liền một mực làm như vậy. Bởi vì hắn là học tiểu hắc, mặc dù hắn cũng biết phổ thông luyện dược sư là dùng tay từng cây đem dược ném đến trong dược đỉnh đi luyện hóa, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lấy thần ngự dược là thiên dược sư một loại tiêu chí a. Dược Linh Vũ cắn một chút đầu lưỡi, cảm giác đau đớn để cho mình thanh tỉnh. Hắn hít sâu một hơi thầm nói, đây hết thảy đều là ảo giác. Ta muốn luyện ra cao cấp hơn đan dược đánh bại hắn. Dược Linh Vũ thoát khỏi tạp niệm, bắt đầu theo bước liền ban luyện đan. Mặc dù hắn không có thể giống Dương Vũ như vậy lấy thần ngự dược, nhưng cũng có độc môn thủ pháp khống chế thảo dược có thứ tự địa tiến vào vương đỉnh bên trong. Hắn hạt hỏa diễm thì là bắt đầu đốt cháy, thành thạo đem thảo dược luyện hóa. Văn võ bá quan đều tại tụ tập hội thần mà nhìn xem. Tại hai người đồng thời luyện đan so sánh phía dưới, Dương Vũ luyện đan không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn người. Hắn tựa như là đang tiến hành một loại nghệ thuật sáng tác. Mỗi một cái động tác đều nước chảy mây trôi. Rất nhiều thảo dược không gió mà bay, càng không ngừng bay vào kia dược đỉnh bên trong, càng có thưởng thức tính. Kia làm yêu cơ lại tăng thêm đánh vào thị giác. Dược Linh Vũ luyện đan thủ pháp cũng rất lão đạo, nhưng không có so sánh liền không có tổn thương. Hắn đã là hoàn toàn bị Dương Vũ che giấu danh tiếng. Chỉ có thể buồn bực đầu chăm chú luyện đan. Sư đệ, lại là thiếu niên nhất định phải gia nhập ta Hoàng gia học viện. Trần Diễm đối Hàn Khánh Khiêm truyền âm nói, việc này ta lại không làm chủ được. Chính ngươi đến hỏi hắn đi. Ta cảm thấy lần này hoàng thượng không nhất định nguyện ý thả người. Hàn Khánh Khiêm nói, dừng một chút hắn lại bồi thêm một câu nói. Hoàng gia học viện có thể dung hạ được hắn tôn này thiếu niên vương sao? Ta có thể đem hắn đẩy lên. Tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Trần Diễm vô cùng khát vọng nói. Ta nghe nói sau lưng của hắn đã có thần bí sư tôn. Có lẽ chính là đến từ siêu phàm giới. Bất kể như thế nào, ta đều muốn trước thử một lần. Có lẽ hắn sẽ làm ra lựa chọn tốt hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.